Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, phần 89. Chương 89: Xinh đẹp có thể đương cơm ăn lương trạch, rõ ràng cũng chú ý tới kia 108G mang khóa nội dung. Dùng điểm nhi thủ đoạn mở ra về sau, lương trạch. Ngoặc kép, lương trạch trong óc xuất hiện một cái hình quạt đồ. Người bình thường cấu thành có thể là thủy, mỡ, protein, đường bột, vitamin, nhưng là Tống Yên Kiều cấu thành là 55% tiền, 30% trừu tượng, còn có 15% màu vàng phế liệu. Lương Tinh Vấn nhịn không được nhẹ xách một tiếng. Tống Yên Kiều được chưa a? Mới 108G, chất lượng cũng giống nhau. Chờ ta đi cho hắn khảo điểm đi lên. Lương Trạch ngoặc kép, người người còn quái tốt niết. Lương Trạch lại đi lặp lại xem Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên lịch sử trò chuyện. Lận Huyên không phải tự cấp Tống Yên Kiều chuyển tiền, chính là tự cấp Tống Yên Kiều chuyển tiền trên đường. Không chỉ có như thế, Tống Yên Kiều đối bọn họ đoạn cảm tình này tựa hồ còn không phải thực trung thành, thậm chí còn cùng một người khác võng tên là làm Chi An người chia sẻ hàng ngày. Thậm chí còn sẽ kêu cái này Chi An lão công linh tinh xưng hô. Tống Yên Kiều ở Lương Trạch trong đầu ấn tượng dần dần rõ ràng, một cái xinh đẹp, thích làm nũng, thích nổi điên, cực độ ái tiền tiểu hoàng. Người như vậy cơ hồ bị dục vọng cùng ích lợi sử dụng. Chỉ cần cấp đủ rồi tiền cùng với thỏa mãn hắn dục vọng, hắn liền có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là, không biết vì cái gì Lương Trạch lại cảm thấy Tống Yên Kiều cùng những cái đó đơn thuần bị ích lợi dục vọng sử dụng người không quá giống nhau, có một loại nói không nên lời thiên chân. Lương Tinh Vấn tựa hồ nhìn ra Lương Trạch tự hỏi. Lương Tinh Vấn nhịn không được mở miệng. Chỉ là xinh đẹp một chút ngu ngốc mà thôi. Thích tiền thích đẹp người, này không đều là nhân chi thường tình, đơn thuần. Đào cũng không nhất định đơn thuần đi. Còn không biết cùng Lận Huyên làm sao vậy. Lương Tinh Vấn ngữ khí khinh miệt. Nhưng là chính mình đều không có phát hiện chính mình có điểm khó chịu. Lương Trạch cũng thu chính mình tự hỏi. Xác thật là như thế này. Lương Tinh Vấn, ngươi nếu là thích, chờ ba ba làm đổ Lận Huyên, ngươi làm Tống Yên Kiều cùng ngươi bái. Lương Trạch, này đó không quan trọng, quan trọng vẫn là trước xúi dục Tống Yên Kiều. Lương Tinh Vấn lấy qua Tống Yên Kiều di động nga, cúi đầu thưởng thức. Lương Trạch ngoặc kép, Lương Trạch đừng nghĩ đem hắn di động tiếp theo chút lung tung rối loạn tài nguyên. Lương Tinh Vấn, chẳng lẽ đem 30% trừu tượng chuyển hóa 15% đến màu vàng phế liệu không hảo sao? Lương Tinh Vấn, vẫn là người thích trừu tượng. Lương Trạch thái dương nhảy nhảy, còn không có nói chuyện. Lương Tinh Vấn tiếp tục, ngươi sớm nói ngươi thích trừu tượng a, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì tật xấu. Lương Trạch ngoặc kép, Lương Trạch, ngươi có phải hay không cũng có bệnh? Lương Tinh Vấn ngoặc kép, không có đi, vẫn là Tống Yên Kiều có bệnh một chút. Lương Trạch ngoặc kép, hắn cư nhiên không thể nào phản bác. Lương Trạch lười đến cấp Lương Tinh Vấn giải thích, hắn không thích Tống Yên Kiều, hắn chỉ là cảm thấy có thể lợi dụng Tống Yên Kiều các loại phương diện lợi dụng, vô luận là đối phó Lận Huyên vẫn là dùng để, đều không có người so Tống Yên Kiều càng thích hợp. Tống Yên Kiều còn không biết kia đối vai ác huy đệ suy nghĩ cái gì. Tống Yên Kiều chỉ cảm thấy chính mình sẽ chết đi qua, hắn đời trước đã chết, bị cha di động xã chết còn chưa tính, như thế nào đời này còn chưa có chết đều bắt đầu xã chết. Hắn sóc con không biết xấu hổ sao? Tống Yên Kiều che mặt. 47, di động của ta khi nào có thể trở về a? Hắn đã chết, hắn di động không thể lại chết mất. 47, không biết a. 47, ngươi di động khi nào trở về? Quyết định bởi với bọn họ khi nào trả lại ngươi di động. Tống Yên Kiều ngô, Tống Yên Kiều còn không có bi thương xong, chính mình phòng ngủ môn đã bị gõ vang lên. Thiếu niên ló đầu ra liền cùng Bối Ngọc Đường cùng Thành Liễm đánh một cái đối mặt. Hôm nay Thành Liễm không có trở về trụ phá nhà gỗ, liền ở tại bên ngoài trên sofa. Bối Ngọc Đường: chúng ta đi phát sóng trực tiếp bán PDF, ngươi đi sao? Kiều Kiều. Tống Yên Kiều gật đầu, thực mau nhớ tới một việc còn không có làm. Chúng ta có thể biên phát sóng trực tiếp biên tìm ta di động sao? Liền bên ngoài đi dạo, có thể tìm được liền tìm. Trên thực tế Tống Yên Kiều cũng không cần tìm di động, nhưng là nếu diễn trò vậy phải làm nguyên bộ, rớt di động tổng không thể không nóng nảy. Nếu là di động đều không tìm, có lẽ Lương gia hai huynh đệ sẽ hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp nhi địa phương. Mặt khác, Tống Yên Kiều cũng còn có chuyện phải làm, tổng không thể thành Cảnh Sơn lúc trước oan uổng Tống Chi Duyên, hắn liền cái gì đều mặc kệ đi. Vừa lúc nương phát sóng trực tiếp làm mọi người biết Thành Cảnh Sơn rốt cuộc là cái dạng gì người. Thành Cảnh Sơn hiện tại liền ở trấn nhỏ cùng nhân thủ dắt tay dạo lộ đâu. Chúng ta hiện tại liền đi thôi. Thành Liễm cũng minh bạch Tống Yên Kiều ý tứ, hôm nay buổi tối nhất định phải kích thích. Thành Liễm cùng Bối Ngọc Đường điên cuồng gật đầu đồng ý Tống Yên Kiều đề nghị, tranh thủ lần này một đợt tiễn đi Thành Cảnh Sơn. Bà con lén lén lút lút chuồn ra biệt thự. Ba người mới vừa đi, vốn dĩ hẳn là đã ngủ, Tống Chi Duyên cùng Bối Hàm xong cũng trước sau xuống giường. Sau đó ở phòng khách tương ngộ. Bối Hàm xong: ngươi làm cái gì? Ngươi muốn hù chết ta sao? Tống Chi Duyên mắt trợn trắng: là ngươi không trải qua dọa được không? Ta đi ra ngoài đi dạo. Bối Hàm xong ho nhẹ: ta cũng đi ra ngoài đi dạo. Hai người ăn ý không tiếp tục hỏi đối phương, cũng trộm đi ra cửa ăn dưa. Bảo Bảo: ngươi lại ở lén lút làm cái gì? Các ngươi mặt sau theo cái đuôi a, thật đúng là lén lén lút lút người một nhà. Vốn dĩ cho rằng phía trước ba cái đã là âm u bò sát, kết quả mặt sau hai cái cũng là. Các ngươi muốn cười chết ai a? Đặc biệt là ngươi Tống Yên Kiều, ngươi là liền thiếu chút nữa liền quỳ dạp trên mặt đất đi tới. Kiều Kiều, ngươi nói thực ra, ngươi là thật sự ở tìm di động, vẫn là liền tưởng trên mặt đất bò sát? Có hay không một loại khả năng, bọn họ chính là hưởng thụ như vậy nổi điên đâu? Chúng ta sóc con có chút hưởng thụ, ta thừa nhận. Kiều Bảo, Thành Liễm mở ra phòng phát sóng trực tiếp, thực mau liền có xem mệnh định người nhà người xem tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Thành Liễm phòng phát sóng trực tiếp tên lại thực thực tế ảnh đế dưa tin nóng, không riêng gì xem tiết mục còn có người qua đường cũng tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, muốn nhìn một chút là cái gì dưa, cái gì dưa. Hiện tại có thể nói sao? Các ngươi là rốt cuộc khai phát sóng trực tiếp PDF biết hào ân, còn có PDF. Thành Liễm: đại gia không nên gấp gáp, PDF vẫn đặt ở phòng phát sóng trực tiếp tiểu hoàng xe, một mao tiền một phần. Tập hợp ảnh đế sở hữu dưa, đại gia yêu cầu có thể chính mình mua sắm, không như vậy sốt ruột cũng có thể kế tiếp để cho người khác chia sẻ. Phòng phát sóng trực tiếp tụ tập một chúng ăn dưa quần chúng, rất nhiều người đã sớm ở ngồi xổm cái này dưa, huống hồ một mao tiền so với nơi nơi tìm người muốn dưa kia không phải phương tiện rất nhiều. Thực mau phòng phát sóng trực tiếp PDF doanh số liền đến mấy chục vạn. Ban đầu làn đạn thượng còn có người ở nghi ngờ, ta đảo muốn nhìn ta thành ta có hay không dưa, nếu là không có ta sẽ không bỏ qua, ta không tin ta ca có dưa, ta đi trước xem, nhìn ta lại đến phản bác ngươi. Sẽ không lại là lúc trước Tống Chi Duyên đương tiểu tam về điểm này nhi sự tình đi? Tống Yên Kiều nhấp môi: ngươi mới là tiểu tam, ngươi cả nhà đều là tiểu tam, Tống Chi Duyên như thế nào không phải tiểu tam? Lúc trước ta ca đã có Thanh Mai Trúc Mã tiểu Thanh Mai. Nhưng là Tống Chi Duyên chặn ngang một chân. Tống Chi Duyên không phải tiểu tam là cái gì? Hiện tại Tống Chi Duyên cũng là hảo. Ta ca không cần tiểu Thanh Mai liền tưởng cùng nàng ở bên nhau. Tống Yên Kiều, ai ở đương tiểu tam a? Tỷ của ta không phải thu rác rưởi, lại không phải cái gì rác rưởi đều phải. Tống Yên Kiều thở phì phì. Nhưng là hôm nay ra tới cũng chính là muốn cho mọi người xem một chút. Thành cảnh Sơn cha nam bộ dáng, Thành cảnh Sơn khẳng định là muốn sụp. Bất quá, Thành cảnh Sơn sụp phía trước muốn còn hắn tỉ một cái công đạo, thật sự chơi hoa a. Còn tự cấp nhà ngươi ca ca nói cái gì đâu. Ta xem như minh bạch Thành Liễm vì cái gì nói Thành cảnh Sơn bán. Thật sự không thiếu bán. Ta xem, phía trước sự tình, nói không chừng là Tống Chi Duyên bị tiểu tam đâu. Còn có fan cấp Thành cảnh Sơn tẩy. Ta liền không có nhìn đến như vậy lớn mật. Ta cho rằng hắn là thích nữ nhân. Hiện tại, đừng nói bậy, Tống Yên Kiều chính là tưởng cọ ta ca nhiệt độ mới loạn biên. Sóc bảo bảo ngươi cũng là hảo đi lên. Cư nhiên cọ thượng Thành cảnh Sơn nhiệt độ. Bọn họ lục tiết mục trấn nhỏ là thành phố du lịch. Trong đó chợ đêm đặc biệt nổi danh. Buổi tối người rất nhiều. Các tiểu quán thượng treo các màu tiểu đèn. Như là điểm điểm tinh quang. Trên đường đi bảy thành là tình lữ. Không phải. Các ngươi còn đang làm cái gì? Các ngươi hôm nay không phải bán PDF sao? Liền không bán à? Không phải không bán, là cái gì đều không nói đã bán ra rất nhiều. Vài người an tĩnh, nghiêm túc tìm kiếm Thành cảnh Sơn thân ảnh, hỗ trợ lẫn nhau, cùng Thành cảnh Sơn có thù oán báo thù. Không có thù cũng cấp một đao lại đi, Tống Yên Kiều bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Phía trước, ta nhìn đến Thành cảnh Sơn, cái khác hai người cũng lập tức xoay người. Lập tức liền thấy được Thành cảnh Sơn còn thành công cảnh Sơn bên người nữ nhân. Thành cảnh Sơn đã mang kính dâm còn có mũ. Bên người nữ nhân cũng võ trang đến kín mít. Nhưng là có thể nhìn đến hai người mười ngón dao. Nắm, bốn ngọc đường có chút kích động. Thành Liễm, đem điện thoại cho ta. Ta kỹ thuật tốt một chút. Ta tới chụp, các ngươi ở chụp cái gì? Các người ba cái thật sự không phải paparazzi sao? Hôm nay là paparazzi sóc con. Các người ba cái là thật sự có làm paparazzi tiềm lực. Ăn lâu như vậy dưa. Không nghĩ tới có một ngày cư nhiên có thể có paparazzi thị giác trầm tĩnh thức ăn dưa một ngày. Thành cảnh Sơn PDF ngắn ngủn nửa giờ đã bay đầy trời. Mấu chốt là PDF không phải hoàn toàn không có chứng cứ hồ ngôn loạn ngữ. Còn trải vuốt rõ ràng thời gian tuyến, dán ra ảnh chụp, PDF làm được cực kỳ mỹ quan. Thậm chí đạt tới luận văn tiêu chuẩn, muốn vì Thành cảnh Sơn cãi lại fan đều không thể nào cãi lại, ngắn ngủn thời gian. Thành cảnh Sơn liền mang theo tiết mục còn có bọn họ mới vừa khai phát sóng trực tiếp thượng hot. Sớt, phát sóng trực tiếp cũng ùa vào tới càng nhiều người. Ngồi canh ở ăn dưa một đường, Tống Yên Kiều chọn mấy cái làn đạn hồi phục. Chúng ta đương nhiên ở chụp nhà các ngươi ca ca cùng tẩu tẩu a, bọn họ siêu ngọt. Các ngươi mau bắt đầu khái đi, bọn họ thật sự quá hạnh phúc. Cho nên có người luôn muốn đương tiểu tam chia rẽ bọn họ, âm dương quái khí tới rồi cực điểm. Liền, tính không cần đoán cũng biết nam chính là ai, cùng Tống Yên Kiều cùng nhau lục tiết mục nam khách quý. Không phải Thành cảnh Sơn còn có thể là ai? Bối ngọc đường nhiếp ảnh kỹ thuật xác thật thực hảo, ngay cả Thành cảnh Sơn nghiêng đầu đối với nữ nhân sủng nịch cười đều có thể chụp đến rõ ràng, bối. Ngọc đường, không phải, hắn như vậy thích trực tiếp kết hôn thì tốt rồi. Còn muốn truy Tống tỷ làm cái gì? Tống Yên Kiều, ngoặc kép, khả năng tỷ của ta tương đối như là đại oan loại đi, lúc này đại oan loại Tống Chi Duyên. Ngoặc kép, bối ngọc đường, Tổng muốn đem người khác làm đến tiểu tam giống nhau, mới có thể thể hiện bọn họ chung chinh tình yêu sao? Tống Yên Kiều, không biết a, có thể là cảm thấy chúng ta mỗi ngày vây giống a phiến trượng phu. Mù giống trong phòng bếp khuê mật, điếc giống nước trà gian đồng sự, lạnh nhạt giống xe điện hành khách, sống giống gay phiến thê tử giống nhau không hề ý nghĩa. Hèn nhát giống đem lãnh đạo mang về nhà ăn cơm trượng phu. Hồ đồ tựa như đem lão sư gọi vào trong nhà học bổ túc gia trưởng giống nhau. Vĩnh viễn là người khác, play chung một vòng, mọi người. Ngoặc kép, Kiều Kiều, ngươi có điểm mạo phạm đến ta. Ngươi cho ta xin lỗi, ta xem như minh bạch chính mình định vị. Thành Cảnh Sơn, ngươi hắn sao chơi lão tử. Tống Chi Duyên chẳng lẽ thật là bị tiểu tam a? Ngươi xem ta Tống tỷ như là nhặt người khác không cần nam nhân người sao? Lần này các ngươi không nói đi. Lần này Tống tỷ nhưng không có cùng các ngươi ca ca ở bên nhau. Là các ngươi ca ca cùng người khác ái muội thời điểm còn phải đối Tống tỷ theo đuổi không bỏ. Ba người tiếp tục đi theo rốt cuộc theo tới một chỗ ít người địa phương. Hai người ban đầu chỉ là cách khẩu trang hôn môi, kế tiếp lấy khẩu trang liền bắt đầu thân, ngươi không phải ở truy Tống Chi Duyên sao? Ngươi hiện tại lại làm như vậy cái gì? Ta là cái gì thực tiện ngươi sao? Ngươi muốn đối với ta như vậy, nữ nhân nước mắt lưng tròng mà nhìn Thành Cảnh Sơn. Nhu nhược đáng thương bộ dáng làm người đau lòng, Thành Cảnh Sơn. Đương nhiên không phải, ta chỉ thích ngươi. Ta cọ cọ Tống Chi Duyên lưu lượng mà thôi. Người biết đến, nàng hiện tại lưu lượng thực hào. Giống như là ta lúc trước cọ nàng lưu lượng giống nhau, nữ nhân nhấp môi. Người có thể cùng ta xào CPA. Người lại không phải nhất định phải cọ nàng. Người bị nàng phen mắng ta sẽ đau lòng, Thành Cảnh Sơn. Sẽ không, đại đa số người đều sẽ mắng Tống Chi Duyên là tiểu tam. Sẽ không mắng ta, thế giới này vẫn là đối ta tương đối thiện lương, Tống Yên Kiều. Thật sự chịu đủ rồi thế giới này, hy vọng có một ngày, thế giới này có thể như là ái nam giống nhau yêu ta. Thành Liễm và Bối Ngọc Đường, ngoặc kép chấm than, hai người chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tống Yên Kiều. Như thế nào, Kiều Kiều ngươi, Tống Yên Kiều ngửa đầu, làm sao vậy? Thành Liễm cùng Bối Ngọc Đường nhìn đến Tống Yên Kiều tiểu xảo hầu kết lại yên lặng đem lời muốn. Nói nuốt xuống đi, Tống Yên Kiều chính là nam hài tử, đến nỗi lời nói mới rồi. Ân, Tống Yên Kiều chỉ là muốn càng nhiều ái, Thành Cảnh Sơn phảng phất nghe được Tống Yên Kiều thanh âm. Hốt hoảng ngẩng đầu, lại không có nhìn đến Tống Yên Kiều, Thành Cảnh Sơn cũng không dám hôn. Hắn sợ Tống Yên Kiều liền ở phụ cận, sợ Tống Yên Kiều lại biết cái gì, chính là, hắn không biết, hắn vừa rồi lời nói, vừa rồi cùng nữ nhân hôn môi trường hợp đã bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Tống tỷ, ta cho ngươi nói lời xin lỗi đi, Thành Cảnh Sơn là thật sự rác rưởi một cái, tỷ của ta thật đúng là bị tiểu tam, tỷ. Ta là minh bạch vì cái gì Kiều Kiều nói ngươi là luyến ái não. Như thế nào như vậy nam nhân cũng nói a. Cha, còn Trang đâu? Dùng sức Trang, ta thật đúng là cho rằng Thành Cảnh Sơn đối Tống tỷ nhất vãng tình thâm đâu. Tống tỷ cũng là đáng thương. Bởi vì nói chuyện như vậy một cái bị mắng lâu như vậy. Tỷ của ta lúc ấy còn mới xuất đạo. Thiên giết Thành Cảnh Sơn ngươi chính là xem tỷ của ta khi đó tuổi còn nhỏ dễ khi dễ đúng không? Nữ nhân ngửa đầu, ngươi như thế nào không tiếp tục hôn? Ngươi là không được sao? Tống Yên Kiều, là đô, hắn chính là không được. Mông không quá được rồi. Hắn mông đã nở hoa rồi. Mỗi lần thượng WC đều phải lôi ra tới còn pháo đài đi vào. Mọi người, ngoặc kép chấm than. Thành Cảnh Sơn xác định, Tống Yên Kiều chính là ở chung quanh. Thành Cảnh Sơn hoảng loạn nơi nơi tìm, nhưng là tìm nửa ngày đều không có tìm được Tống Yên Kiều thân ảnh, Thành Cảnh Sơn càng thêm sốt. ruột, ăn mặc thú bông phục ba người, nhận thấy được thành cảnh sơn ánh mắt, lập tức vẫn không nhúc nhích, tiếp tục cốt sẽ không động thú bông, nữ nhân còn túm thành cảnh sơn cánh tay. Ngươi có ý tứ gì sao? Ngươi có phải hay không thật sự thích thượng Tống Chi Duyên? Thành cảnh sơn, không có, ngươi đi trước, ta cảm giác nơi này có những người khác, thành cảnh sơn dự cảm càng không hào. Tống Yên Kiều thanh âm, thật sự cho hắn một loại, đoạt mệnh Diêm Vương cảm giác, thành cảnh sơn còn ở nơi nơi tìm. Rốt cuộc tầm mắt dừng ở cách đó không xa ba cái thú bông trên người, thành cảnh sơn từng bước một. Tới gần, tim đập cực nhanh mà xốc lên một cái thú bông đầu, Tống Yên Kiều biểu tình một ngốc. Trong lúc nhất thời không biết hẳn là cười, vẫn là không nên cười, cuối cùng vẫn là cười một chút tỏi, ngươi đang làm cái gì? Thành cảnh sơn treo tâm rốt cuộc đã chết, Tống Yên Kiều. Ở vội, thành cảnh sơn, ở vội cái gì? Tống Yên Kiều, đều nói ở vội, còn muốn hỏi ta vội cái gì? Vội vàng mỉm cười cùng khóc thút thít, vội vàng truy đuổi không trung sao băng, Tống Yên Kiều. Ngươi có thể đem ta đầu trả lại cho ta sao? Thành cảnh sơn hiện tại cảm giác chính mình giống như là mùa thu lá rụng. Lung lay sắp đổ, Tống Yên Kiều lấy về chính mình đầu. Ôm chính mình mới vừa rớt đầu. Tái kiến, không bao giờ gặp lại, Tống Yên Kiều nói xong. Ôm đầu liền lưu, thành liễm và bối ngọc đường. Ngoạc kép, ha ha ha ha, ta là thật sự cười đến rớt đầu. Người hỏi ta vì cái gì cười đến rớt đầu, đương nhiên là nhìn đến Tống Yên Kiều đầu rớt. Vừa rồi còn ở tò mò, cả mấy cái là như thế nào làm được không bị phát hiện. Nhìn đến Tống Yên Kiều thỉnh thú bông phục, ta trầm mặc, Kiều Kiều đầu bị xóa sạch nháy mắt người đều ngốc. Cười chết ta, sóc con, ta đầu đâu, ta đầu đâu, ta đầu đâu, ngươi hảo, có thể đem ta đầu trả lại cho ta sao? Không thể liền, lấy đến đây đi ngươi, bảo bảo ngươi, Tống Yên Kiều là lưu, nhưng là dư lại hai cái nhìn Tống Yên Kiều bóng dáng. Hai cái thú bông tựa hồ đều lộ ra nói tốt huynh đệ đâu biểu tình. Thành cảnh sơn một phen xốc lên mặt khác hai cái thú bông đầu, một cái camera liền dỗi trên mặt. Hắn, thành cảnh sơn, ngoạc kép, chết tâm rốt cuộc nát, thành liễm. Thành cảnh sơn, người bán mông bị người đã biết, chạy ra một đoạn Tống Yên Kiều lóe trở về một bóng hình. Vu hồ, thanh xuân không có giá bán. Đối với ta ca dán mặt khai đại, thành liễm, ngoạc kép, Tống Yên Kiều, các ngươi còn không chạy, các ngươi còn muốn làm cái gì? Chờ thành cảnh sơn đánh các ngươi sao? Hai người tiếp thu tới rồi mệnh lệnh, camera cũng không cần, ăn mặc thú bông phục ôm đầu liền chạy, không phải. Các ngươi, chân nhân bản hoa viên bảo bảo, bé rối Teletubby, cười chết. Các người ba cái chạy lên là thật sự mau a. Cả đêm, Tống Chi Duyên mỹ mỹ xoay người, nhưng là thành cảnh sơn liền thảm. Từng bước hot search, từng bước điện thoại, căn bản xử lý không tốt, fan đại lượng thoát phấn. Đại ngôn từng cái giải ước, thậm chí không biết ai cử báo hắn thuế vụ vấn đề. Hắn còn muốn phối hợp điều tra. Thành cảnh sơn hiện tại vô cùng hối hận lúc ấy cư nhiên tính toán. Phục chế một lần ngay lúc đó lộ, cư nhiên tưởng tiếp tục lợi dụng Tống Chi Duyên, cư nhiên còn dám trêu chọc Tống Yên Kiều, nếu là hắn không có trêu chọc Tống Yên Kiều. Hắn có phải hay không liền sẽ không có như vậy kết cục, có phải hay không liền sẽ không thảm như. Vậy, hắn thậm chí bắt đầu hối hận lúc trước trêu chọc Tống Chi Duyên. Liền tính hắn là thật sự cũng thích Tống Chi Duyên, hắn cũng không nên ở chính mình có bạn gái dưới tình huống đi trêu chọc Tống Chi Duyên, có phải hay không? Nếu là hắn trước gặp được chính là Tống Chi Duyên, sự tình liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Vài người chạy ra đi hảo xa mới tìm được vừa rồi chủ quán còn chính mình thú bông phục. Trên đường còn bị Mỗ Gia Phù máng thú bông lôi kéo chơi trong chốc lát, Tống Chi Duyên cùng Bối Hàm song cùng. Ba người oan ra ngõ hẹp, trộm chuồn ra tới ba người tổ. Ngoặc kép, trộm chuồn ra tới hai người tổ. Ngoặc kép, Bối Ngọc Đường, Hảo Xào, các người cũng ngủ không được a? Bối Hàm song. Ngoặc kép, không phải thực xảo, đi theo bọn họ ra tới, nếu đều gặp gỡ. Vài người đương nhiên muốn dạo chợ đêm, nhưng là đáng tiếc chính là năm người tiền đều bị tịch thu, nhưng là đi đến một nhà tiệm đồ nướng. Ba người liền đi không nổi, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn đứng ở cửa. Không có việc gì, chúng ta không ăn, chúng ta liền ngửi ngửi hương vị, Bối Ngọc Đường. Ta cũng liền ngửi ngửi, Bối Hàm Song và Tống Chi Duyên. Ngoặc kép, cùng chụp PD còn ở bên cạnh thủ bọn họ. Rõ ràng chính là không chuẩn bọn họ dùng chính mình tiền. Bọn họ trên người là không có tiền, nhưng là di động khẳng định là có điểm tiền a. Chu Bái Bì ở máy theo dõi trước mặt nhìn. Sống cha nhóm, liền thèm đi, rõ ràng chợ đêm là ngày mai hoạt động. Này mấy cái khen ngược, không chỉ có đại buổi tối không ngủ được trước tiên phát hiện chợ đêm, còn đứng ở nhân gia tiệm đồ nướng cửa liền mại không khai bước chân, có du khách thảo luận rốt cuộc ăn ngon không, thậm chí còn có người tới hỏi Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều thật sự lớn lên xuất chúng, gần nhất cũng thực hỏa. Có fan cố ý tới hỏi Tống Yên Kiều, Kiều Kiều, ngươi cảm thấy ăn ngon sao? Tống Yên Kiều tiểu xảo hầu kết lăn lộn một chút, ăn ngon đi, hương vị nghe lên thực hảo, nướng BBQ. Thượng đế ban cho nhân loại nhất quý giá lễ vật, trên thế giới hoàn mỹ nhất đồ ăn, nướng BBQ ti ăn ngon, nướng BBQ phiến ăn ngon, nướng BBQ khối ăn ngon, nướng BBQ bùn ăn ngon, tạc ăn, nướng ăn, chưng ăn, chiên ăn, đều ăn ngon, thêm thì là ăn ngon, chấm ớt cay ăn ngon, hấp phô mai ăn ngon, thế nào đều ăn ngon, chẳng sợ toàn bộ nấu chín giải muối đều ăn ngon, trừ bỏ nướng thành than không thể ăn, không có bất luận cái gì khuyết tật, fan nhịn không được cười. Hảo Nga, cảm ơn Kiều Bảo đề cử, fan đi vào điểm một fan nướng BBQ. Ra tới đưa cho Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều thụ sủng nhược kinh, nhưng là cũng ngượng ngùng muốn, fan, cầm đi, Tống Yên Kiều. Không tốt, ta có một chút điểm mấu chốt, fan, kia phân người một chuỗi, Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Cảm ơn tỷ tỷ, thiếu niên thật sự xinh đẹp đáng chú ý. Trường thân ngọc lập, nếu là không nói lời nào thời điểm, thanh thanh lãnh lãnh, như là một tòa tinh xảo xinh đẹp búp bê sứ, là cái loại này mang theo một chút lạnh lẽo xinh đẹp, fan. Không tạo Nga, Kiều Kiều lão bà, Tống Yên Kiều còn không có cắn được thịt. Đã bị những lời này náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, nhưng là ăn fan. Tống Yên Kiều vẫn là rất có tự giác. Ngoan ngoãn duỗi tay so tâm, lão, lão bà hào, fan càng kích động, a, một cây que nướng còn một tiếng lão bà, còn có một cái bút tâm, nàng đều phải kiếm đã chết, bảo bảo, ta yêu ngươi, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn tích cực buôn bán, ta cũng yêu ngươi, vì thế càng nhiều người đi vào mua que nướng, tới cùng Tống Yên Kiều bút tâm kêu lão bà, Bối Ngọc Đường và Thành Liễm. Ngoặc kép, ai nói xinh đẹp không thể đương cơm ăn a? Lương Tinh Vấn click mở phát sóng trực tiếp lại nhìn trong chốc lát, liền nhìn đến Tống Yên Kiều ở kêu lão bà đổi ăn. Lương Tinh Vấn ca, ngươi nghĩ sai rồi đi, Tống Yên Kiều nơi nào là 55% tiền, 30% trừu tượng, còn có 15% màu vàng phế liệu. Lương Trạch ngoặc kép chấm hỏi, Lương Tinh Vấn chỉ vào phát sóng trực tiếp, ít nhất còn có 5% thùng cơm. Lương Trạch ngoặc kép DUFENGUONWIKIDICH hết chương.